Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chiến đấu. U Lam Băng Tàm chỉ là hơi hơi do dự, liền trực tiếp đuổi theo Lôi Cực Điện Quang Thỏ mà đi. Hiển nhiên Lôi Cực Điện Quang Thỏ này cao 3 thước, dê béo mới là mục tiêu của nó. Diệp Hải loại kia nhóc con cũng không đủ nhét kẽ răng. Cảm nhận được phía sau U Lam Băng Tàm đuổi lại đây, Lôi Cực Điện Quang Thỏ sử dụng bú sữa sức lực chạy đi. Diệp Hải ở U Lam Băng Tàm sau lưng cũng đuổi tới. Hai thú một người liền như thế chạy một lúc, bỗng nhiên tiến vào một mảnh cây cối dày đặc địa phương. Diệp Hải trong tay màu bạc đồng hồ quả quýt cụ hiện ra, hét lớn một tiếng, động thủ. Tiếp theo, cái thứ nhất hồn hoàn sáng ngời, U Lam Băng Tàm tốc độ đột nhiên một chậm. Diệp Hải phóng thích hồn kỹ nắm bắt thời cơ tốt vô cùng. U Lam Băng Tàm hơn 20 mét thân thể vừa vặn uốn lượn vòng qua vài cây. U Lam Băng Tàm con mắt căn bản không nhìn thấy đã đi tới nó phần sau Diệp Hải. Diệp Hải nhấc lên đao, một đao chém ở U Lam Băng Tàm đuôi lên. Như là U Lam Băng Tàm loại này năng lượng công kích hồn thú, cường độ thân thể cũng không mạnh, phổ thông vũ khí liền có thể phá tan phòng ngự. Vì lẽ đó Diệp Hải này toàn lực chém ra một đao, kém chút đem U Lam Băng Tàm đuôi cho chặt đứt. Hí, U Lam Băng Tàm phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, thân thể giãy giụa kịch liệt lên. Nó cũng không để ý phía trước Lôi Cực Điện Quang Thỏ, ngọ nguậy muốn xoay người. Diệp Hải thấy thế, nhanh chóng chém ra mấy đao, sau đó lập tức chạy đi. Các loại U Lam Băng Tàm xoay người lại, đồng thời thoát khỏi chầm chậm ảnh hưởng, Diệp Hải đã chạy đi ra ngoài xa 5-6 mét. U Lam Băng Tàm tức giận phun ra liên tiếp băng xương cầu, đồng thời trong mắt tụ tập lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Một đạo vô hình tấn công bằng tinh thần đánh về phía Diệp Hải. Diệp Hải tuy rằng ở mặt trước chạy, có điều hắn thời khắc chú ý U Lam Băng Tàm. Vừa thấy được U Lam Băng Tàm, trong mắt xuất hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Diệp Hải lập tức lắc mình trốn đến một cây đại thụ mặt sau, nhường U Lam Băng Tàm tấn công bằng tinh thần đánh tới trên cây khô. Mà U Lam Băng Tàm chuyển qua đến, đầu quay về Diệp Hải, đuôi bên kia Lôi Cực Điện Quang Thỏ cũng lập tức xoay người, há mồm hướng về U Lam Băng Tàm phun ra một tia chớp. Bởi vì nơi này cây cối dày đặc, U Lam Băng Tàm quay về Diệp Hải căn bản không nhìn thấy mặt sau tình huống. Vì lẽ đó Lôi Cực Điện Quang Thỏ liền cùng đánh một cái không biết né tránh bia ngắm như thế. Một hồi liền đánh trúng. Bùm bùm. U Lam Băng Tàm trên người chớp qua một đạo điện lưu, điện cho nó cả người tê liệt, cả người da rẻ đều cháy đen không ít. Lôi Cực Điện Quang Thỏ dù sao cũng là 12,0005 hồn thú, công kích này lực đó cũng không là nắp. Thấy U Lam Băng Tàm muốn xoay người, Lôi Cực Điện Quang Thỏ liên tục phun ra mấy đạo thiểm điện, sau đó xoay người liền chạy. Các loại U Lam Băng Tàm đem thân thể to lớn thay đổi, nhìn thấy nhưng là đã chạy ra 10 mét có hơn Lôi Cực Điện Quang Thỏ. U Lam Băng Tàm nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này nó cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp Hải cùng Lôi Cực Điện Quang Thỏ chiến thuật. Chiến thuật du kích hiện tại đặt tại trước mặt nó, chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là chính là cuộn mình lên, chế tạo một cái đối với mình có lợi hoàn cảnh, cùng Diệp Hải cùng Lôi Cực Điện Quang Thỏ chết gõ. Hoặc là liền trực tiếp xoay người đào tẩu. U Lam Băng Tàm mới vừa xoay người, liền cảm giác cả người một chậm, sau đó đuôi lại xót ruột thương. Nó bởi vì thân thể to lớn, hơn nữa lại bị dẫn tới loại này cây cối dày đặc địa phương, thấy được phía trước, không nhìn thấy mặt sau. Đối với phía sau căn bản là không có cách phòng bị. Nó cũng nghĩ đến điểm này, nhưng không có biện pháp chút nào. U Lam Băng Tàm lại lần nữa chuyển qua đến, quay về Diệp Hải. Nó phần sau giờ khắc này đã hoàn toàn bị chém xuống đến, trong suốt chất lỏng không ngừng chảy ra. U Lam Băng Tàm bắt đầu đem thân thể cuộn mình lên, đồng thời không ngừng hướng bốn phía phụt lên băng xương cầu. đem xung quanh bụi cây cùng bụi cỏ tất cả đều đông lại. Nhiệt độ trong nháy mắt hàng vài độ. Diệp Hải không có cách nào gần ngươi. Công kích không tới, U Lam băng tàm. Có điều lôi cực điện quang thỏ vẫn là có thể công kích được. Lôi cực điện quang thỏ trốn ở một thân cây mặt sau. Bỗng nhiên nhô đầu ra. Há mồm phun ra một tia chớp. U Lam băng tàm, lần này nhìn thấy lôi cực điện quang thỏ công kích. Lập tức tránh ra. Chớp giật đánh vào tầng băng lên. Phát sinh một tiếng, đùng, tiếng vang. Lôi cực điện quang thỏ lại đánh ra mấy đạo thiểm điện. Đều bị U Lam băng tàm, tránh ra. Mà Diệp Hải lại không tới gần được. Hai phe bỗng nhiên rơi vào giằng co. Lôi cực điện quang thỏ tỉnh trừng mắt nhìn. Dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải trầm ngâm chốc lát. Ánh mắt một hồi rơi vào U Lam băng tàm, phần sau cái kia vết thương thật lớn lên. Hắn trong nháy mắt có chủ ý. Hướng về lôi cực điện quang thỏ làm thủ hiệu. Ra hiệu nó tiếp tục công kích. Lôi cực điện quang thỏ tiếp tục đánh ra chớp giật. Mỗi đánh ra 2-3 đạo chớp giật, liền đổi vị trí. Tuyệt đối không nhường, U Lam băng tàm có khóa chặt nó. Đánh ra tấn công bằng tinh thần cơ hội. Liền như vậy, lôi cực điện quang thỏ không ngừng đánh ra chớp giật. Tuy rằng rất ít có thể đánh trúng U Lam băng tàm. Nhưng cũng khiến cho U Lam băng tàm đang không ngừng di động. U Lam băng tàm cũng không dám truy kích lôi cực điện quang thỏ. Nó sợ rời đi hoàn cảnh này. Nhường Diệp Hải có gần người cơ hội. Sau đó liền sẽ lại trúng vào mấy đao. Liền như vậy kéo dài hơn nửa canh giờ. U Lam băng tàm bỗng nhiên cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Nó trong lòng cả kinh. Lập tức nghĩ tới là mình bị chém ra phần sau trôi đi quá nhiều dịch. Dẫn đến thân thể suy yếu. Vừa nãy vẫn duy trì tinh thần độ cao tập trung né tránh lôi cực điện quang thỏ công kích. Nó dĩ nhiên quên chuyện này. Diệp Hải nhìn thấy U Lam băng tàm ở không có được đến bất kỳ giảm ích kỹ năng tình huống. Tốc độ một hồi chậm lại không ít. Khóe miệng hắn hơi cười. Lúc này chu vi 10 mét hầu như bao trùm một lớp mỏng manh U Lam băng tàm dịch. Diệp Hải mới vừa rồi còn đang nghi ngờ. Chảy ra nhiều như vậy dịch U Lam băng tàm làm sao còn ở nhảy nhót tưng bừng. Bây giờ nhìn lại. U Lam băng tàm, dịch phỏng chừng đều sắp chảy khô. Diệp Hải lại đợi một lúc. U Lam băng tàm, tốc độ càng ngày càng chậm. Trong mắt của nó thậm chí chớp qua một vệt tuyệt vọng. Diệp Hải rút ra đại đao. Lặng lẽ đạp ở tầng băng lên. Tiếp cận U Lam băng tàm. Lúc này, U Lam băng tàm, thể lực giảm xuống không ít. Dĩ nhiên không phát hiện lặng lẽ tiếp cận Diệp Hải. Diệp Hải từ một cây đại thụ mặt sau nhô đầu ra. Hắn bây giờ cách U Lam băng tàm không đủ 2 mét. Tay trái, đồng hồ quả quýt trên người hồn hoàn sáng ngời. U Lam băng tàm cảm giác được hồn lực chập chờn. Đột nhiên quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một đạo lóe lên một cái rồi biến mất bóng dáng. Diệp Hải một bước đi tới U Lam băng tàm trung gian. Một đao toàn lực đánh xuống. Cự ma trái tim nhảy lên kịch liệt. Từng luồng sức mạnh khổng lồ lan truyền đến toàn thân. Diệp Hải một đao bổ vào tốc độ chậm chậm U Lam băng tàm bên hông. Diệp Hải đầu tiên là cảm giác được một luồng lực cản. Tiếp theo liền cảm giác đại đao một hồi chém vào U Lam băng tàm thân thể. Phá tan ra rẻ sau khi đại đao một đường thông suốt. Này một đao, trực tiếp đem U Lam băng tàm cả người cho chặn ngang bổ ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.